Luân hồi đan đế, chương 520, Đại Tuyết Sơn chi chủ, góc truyện audio.com, chấm, Mạc trưởng môn, các ngươi Cô Xạ Sơn, chẳng lẽ cũng phải cùng Đại Tuyết Sơn đối nghịch? Tuyết Tăng nhướng mày một cái. Cái khác hoàng đế đối với Đại Tuyết Sơn thực lực, có lẽ biết rõ không phải rất sâu. Nhưng Cô Xạ Sơn cùng Đông Thổ, một mực có mật thiết lui tới. Đối với Đại Tuyết Sơn vô cùng cường đại rõ ràng. Có thể hiện tại, Mạc Hà Xuyên vậy đầu dựa vào Lăng Vân. Mạc Hà Xuyên thở dài nói. Tuyết Tăng Đại Sư, Mạc Mỗ không có can đảm cùng Đại Tuyết Sơn đối nghịch. Chỉ bất quá ta Tây Hoang chuyển. Vẫn là do ta Tây Hoang tự làm chủ tương đối khá. Năm đó, hắn đã sai qua một lần Lăng Vân. Lần này, coi như sẽ cùng Lăng Vân cùng chung rơi vào vực sâu. Hắn vậy tuyệt không đổi ý, hắn hôm nay lựa chọn. Vừa là muốn không phụ lòng một cái Tây Hoang võ giả lương tâm. Cũng coi là đối với ban đầu vứt bỏ Lăng Vân đền bù. Lăng Vân, Mạc trưởng môn, các người cũng biết rõ Đại Tuyết Sơn mạnh mẽ. Vì sao không thuận theo thời thế? Ngược lại muốn kéo Tây Hoang vô số sinh linh. Tùy các ngươi cùng nhau chôn theo. Tuyết Tăng nói, Đại Tuyết Sơn là rất cường đại. Nhưng ta Tây Hoang võ giả, cũng có điểm xương. Mạc Hà Xuyên nói, hy vọng các vị, ngày khác không muốn là hôm nay lựa chọn mà hối hận. Tuyết Tăng nói, có lẽ không bao lâu nữa, ta liền sẽ chính mắt làm chứng. Tây Hoang mặt đất sinh linh đồ thán, người các quốc gia tất cả đều tan biến. Đến lúc đó tiểu tăng có thể làm, sợ rằng cũng chỉ có thể là các vị siêu độ. Người sẽ không có cơ hội này. Lăng Vân lắc đầu nói. Tuyết Tăng ánh mắt hơi ngừng, sau đó cũng không úy kỵ, nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ, Lăng thí chủ còn muốn cầm tiểu tăng lưu lại? Ta cùng ngươi, vốn không thù oán gì, thậm chí đối với ngươi khá là thưởng thức. Nhưng ta người này, từ trước đến giờ không thích bị người uy hiếp. Lăng Vân nói, nếu ngươi dùng Đại Tuyết Sơn tới uy hiếp ta, vậy ta cũng để cho ngươi xem. Trong miệng ngươi Đại Tuyết Sơn, ngày hôm nay có thể hay không cứu được ngươi? Lời của hắn rơi xuống. Bốn phía tất cả mọi người trợn to hai mắt. Nghe Lăng Vân lời này, là muốn giết Tuyết Tăng. Nhưng điều này sao có thể? Quảng cáo, mới vừa rồi Lăng Vân cùng Tuyết Tăng giao thủ bọn họ cũng nhìn thấy. Lăng Vân mặc dù so Tuyết Tăng mạnh, nhưng cũng không có tuyệt sát tính ưu thế. Lăng thí chủ, tiểu tăng thừa nhận ngươi là rất mạnh. Tuyết Tăng thong thả, lắc đầu bật cười, bất quá cũng không phải là tiểu tăng khinh thị ngươi. Muốn giết tiểu tăng, ngươi thật vẫn không làm được. Không chỉ là ngươi, cái này toàn bộ hoang cổ đại lục, cũng không thể có người có thể giết được chết tiểu tăng. Hắn đối với mình băng cốt, có tuyệt đối tự tin. Phải không? Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, như chỉ là một mình hắn ở nơi này, có lẽ thật không giết được Tuyết Tăng. Nhưng giờ phút này, có Tô Vãn Ngư ở bên người. Đại Âm Dương Tâm Kinh, Lăng Vân trực tiếp vận chuyển công pháp này. Tô Vãn Ngư cảm ứng được, lập tức sẽ cùng thời vận chuyển Đại Âm Dương Tâm Kinh, đem linh lực rời đi cho Lăng Vân. Hôm nay, Tô Vãn Ngư đã là võ hoàng cấp 3, cộng thêm nàng là băng tuyết kim thân, căn cơ vô cùng hùng hậu. Nàng trong cơ thể linh lực chừng 20 triệu đạo. Theo những linh lực này rót vào Lăng Vân trong cơ thể, Lăng Vân tổng linh lực liền đạt tới 65 triệu. Ngay sau đó, Lăng Vân không động dùng sấm sét kim thân và bát hoang long viêm. Hắn tất cả linh lực đều dùng tới thi triển hoang cổ chỉ. Ở như vậy toàn lực thúc dục hiển thị, hoang cổ chỉ uy lực lại đạt tới 450.000 tấn. Làm Lăng Vân một chỉ điểm ra, giữa không trung liền ngưng tụ ra một cây khủng bố cự chỉ. Tuyết Tăng không có sợ hãi. Băng tuyết Phật ấn, hắn giơ lên bàn tay, thả ra sắc bén, thoáng chốc, sắc bén hóa thành một cái to lớn 5 ngón tay bàn tay lớn. Cái này thì trước giống như là cổ Phật trưởng, lại là thiên linh võ kỹ. Khoảnh khắc sau đó, băng tuyết Phật ấn cùng Lăng Vân Hoang cổ chỉ va chạm. Lần này, Tuyết Tăng không thể nghi ngờ sai hoàn toàn. Hắn lấy là trước khi lực lượng, chính là Lăng Vân cực hạn lực. Cũng không biết Lăng Vân còn có thể điều động Tô Vãn Ngư lực lượng. Có Tô Vãn Ngư lực, Lăng Vân nhưng mà ngay tức thì nhiều 100.000 tấn cự lực. Dù là Tuyết Tăng thủ đoạn lại nhiều, vậy đền bù không được như vậy to lớn lực lượng chênh lệch. Nháy mắt, băng tuyết Phật ấn liền ầm ầm bể tan tành. Vô số hủy diệt gió bão, đem Tuyết Tăng chìm ngập. Người sau một lần nữa bị chấn động bay. Phanh rơi xuống ở cô xả động phương hướng. Bởi vì lực trùng kích quá lớn, cô xả động trực tiếp sụp đổ. Tuyết Tăng rơi xuống ở cô xả động chỗ sâu. Chỉ gặp Tuyết Tăng, trên mình hiện đầy vết máu. Tựa như một tôn đến gần bể tan tành pho tượng. Đổi thành những võ giả khác, bị như vậy thương thế, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể Tuyết Tăng trong cơ thể băng cốt, ở thời khắc mấu chốt xông ra bàng bạc sức sống. Che ở Tuyết Tăng, giờ phút này, liền cùng trước kia như nhau. Băng cốt lực lượng, tiếp tục ở tu bổ Tuyết Tăng thương thế. Thí chủ thực lực, thật là làm cho người sợ hãi. Tuyết Tăng vô cùng ngưng trọng nhìn Lăng Vân. Nhưng vẫn là câu nói kia. Thí chủ không giết được Tiểu Tăng. Tiểu Tăng vậy muốn rời đi. Cứ việc hắn dựa vào băng cốt, có thể không đoạn hóa giải Lăng Vân sát chiêu. Có thể hắn giống vậy ý thức được. Hắn thật đã không phải Lăng Vân đối thủ. Những người khác ở nghẹt thở hơn. Vậy lần nữa vui mừng mình làm ra lựa chọn chính xác. Nguyên trước khi tới, cũng còn không phải là Lăng Vân thực lực mạnh nhất. Bọn họ nếu là vẫn lựa chọn Đại Tuyết Sơn, như vậy hiện tại cùng tới, nhất định là diệt quốc hỏa, bỏ mặc Lăng Vân tương lai. Có thể hay không ngăn trở Đại Tuyết Sơn, ít nhất bây giờ muốn tiêu diệt bọn họ quốc gia, là dễ như trở bàn tay. Mỗi một Tây Hoang quốc gia là đều có lá bài tẩy. Có thể cái này lá bài tẩy cũng đều có cực hạn. Ngăn cản võ hoàng thậm chí phổ thông võ thánh không thành vấn đề. Nhưng đối với trên Lăng Vân cái loại này, liền võ thánh cấp 4 cũng có thể tiện tay chém giết người. Hiển nhiên sẽ không có hơn đại tác dụng. Quảng cáo, bất quá Tây Hoang đám người giờ phút này vậy cho rằng Lăng Vân giết không chết Tuyết Tăng. Tuyết Tăng phảng phất có lực bất tử. Hiện tại hắn phải đi. Sợ rằng Lăng Vân vậy không thể làm gì. Vù vù, cùng thời khắc đó, Lăng Vân hai tròng mắt bỗng nhiên hóa là màu tím. Cuồn cuộn lôi đình lực, từ hắn trong con ngươi nổ bắn ra. Hóa thành hai đạo sấm sét chùm tia sáng. Phút chốc bắn liền hướng Tuyết Tăng. Tuyết Tăng trong lòng rét một cái. Hắn hiện tại vẫn còn cực độ trọng thương trạng thái. Như lại gặp bị Lăng Vân công kích chí mạng. Cái này thì thật kinh khủng. Đến lúc đó cho dù băng cốt có thể tu bổ, sợ rằng cũng sẽ làm tổn hại băng cốt, ảnh hưởng băng cốt phẩm chất. Băng cốt là hắn căn cơ. Chủ yếu băng cốt không tổn hao gì. Vô luận hắn bị thương nặng hơn, thậm chí mệnh hồn bị phế, hắn đều có quật khởi lần nữa cơ sở. Nhưng nếu là băng cốt bị làm tổn hại, cái này không thể nghi ngờ cũng không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Không chút nghĩ ngợi, hắn từ trong tay áo, ném ra một cái lớn chừng bàn tay hài nhi hàn băng ngọc bội. Ngọc bội này, là Đại Tuyết Sơn chi chủ ban cho hắn dùng để bảo vệ tánh mạng. Đi qua có hắn băng cốt hộ thân, chưa bao giờ nghĩ tới dùng ngọc bội này, chỉ là làm kỷ niệm siêu tầm. Bởi vì ngọc bội này bên trong hội tụ Đại Tuyết Sơn chi chủ máu tươi lực, cho dù đối với người sau kéo tới nói chân quý giống nhau, không cách nào dành cho quá nhiều. Cái này cũng có thể nhìn ra Đại Tuyết Sơn chi chủ đối với Tuyết Tăng coi trọng. Nhưng là hiện tại, vì bảo vệ băng cốt, hắn không thể không vận dụng cái này lá bài tẩy. Cái này hàn băng ngọc bội điêu khắc là một cái tóc trắng quần áo trắng người đàn ông trung niên. Người sau chính là Đại Tuyết Sơn chi chủ. Làm Tuyết Tăng đem Hàn Băng Ngọc Bội ném ra. Ngọc Bội này rất nhanh liền hóa thành Đại Tuyết Sơn Chi Chủ thân hình. Nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện Đại Tuyết Sơn Chi Chủ. Tây Hoang đám người võ giả đều không khỏi nghẹt thở. Ở bọn họ trong mắt, Đại Tuyết Sơn Chi Chủ liền tựa như một tôn băng tuyết tiên nhân. Lăng Vân và Tuyết Tăng đã coi là đáng sợ, nhưng mà cùng Đại Tuyết Sơn Chi Chủ một so, nhất thời liền ảm đạm thất sắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật Bia. GT, mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.